Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phân tích. Sắc trời tảng sáng, Điển Hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh, thần thanh khí sảng rời khỏi giường. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Cổ nhân thật không lừa ta. Hôm qua sớm nằm ngủ, hảo hảo ngủ một giấc. Hôm nay tự nhiên có thể làm được sáng sớm, vẫn là tự nhiên tỉnh trạng thái phía dưới sáng sớm. Đi tới viện tử, bước lên quán đài, nhìn lên trời một bên dần dần sáng lên. Nhìn xem ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, tại âm dương nhãn thị giác bên trong. Theo ánh sáng mặt trời dâng lên, chân trời xuất hiện một vệt màu tím, nhiễm tím xung quanh âm dương nhị khí. Theo tử khí tung bay, giữa thiên địa âm dương nhị khí một mảnh bốc lên, làm mặt trời hoàn toàn dâng lên, màu tím biến mất, bọn chúng mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này quan sát âm dương nhị khí, sẽ phát hiện bọn chúng giống như là một lần tổng vệ sinh đồng dạng. Sạch sẽ rất nhiều, âm khí đoàn, bên trong xen lẫn dương khí đoàn, bên trong xen lẫn âm khí. Tựa hồ cũng tại tử khí đông lai thủy triều lên xuống bên trong bị mang đi. Đây chính là vạn tượng đổi mới a. Lúc này mới vẻn vẹn một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, còn có hiệu quả càng thêm rõ ràng. Một năm kế sách tại xuân, đâu? Phong thủy bí thuật bên trong ghi lại, Tết xuân một ngày kia là trong một năm lớn nhất một lần vạn tượng đổi mới. Do ánh sáng mặt trời tử khí quy mô phải to lớn nhiều. Đạo trưởng, rời giường sao? Ngoài cửa truyền đến Thanh Hà tiếng kêu cửa. Sau khi nghe được Điển Hoa từ quán đài bên trên đi xuống, đẩy ra chốt cửa là Thanh Hà mở cửa lớn. Ngoài cửa loại trừ Thanh Hà, Thanh Trúc vậy mà cũng tới. Người thương thế tốt rồi. Lúc này mới mấy ngày a, thương thế liền tốt. Nghĩ đến lúc ấy Thanh Trúc phía sau cái mông chảy ra huyết thủy, cũng không phải làm dáng một chút đơn giản như vậy. Kia là thật xuống tay độc ác đánh. Thanh Trúc tranh thủ thời gian khom mình hành lễ nói, tạ ơn đạo trưởng quan tâm. Đã tốt đẹp, không có đáng ngại, vậy là tốt rồi. Đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Nhanh lên vào đi. Điển Hoa phát hiện tại hắn cùng Thanh Trúc lúc nói chuyện, Thanh Hà cũng không có vào cửa, bồi tiếp bọn hắn ở ngoài cửa hầu. Ba người đến phòng khách, Thanh Hà đem trong hộp cơm bữa sáng lấy ra, phục thị Điển Hoa ăn điểm tâm. Hai ngày xuống tới, Điển Hoa cũng là thói quen, cũng không có phản đối. Lúc ăn cơm sau đó, Thanh Trúc liền bắt đầu quét dọn viện tử, cực kỳ chủ động. Điển Hoa muốn nói những thứ này chính mình đến là được rồi. Thế nhưng nghĩ đến nếu như là cái gì cũng không cho Thanh Trúc làm, cái kia biết được bên này tình huống Tề lão gia có thể sẽ trách cứ Thanh Trúc, thậm chí trách phạt Thanh Trúc. Nếu là như vậy, còn không bằng để cho Thanh Trúc mỗi ngày bớt làm chút việc ứng phó được rồi. Nghĩ tới đây, Điển Hoa cũng không có nói cái gì. Ăn điểm tâm xong, Điển Hoa liền bắt đầu oanh người. Tốt rồi, bần đạo phải tĩnh tu. Các người nhanh lên rời đi thôi. Thanh Hà cùng Thanh Trúc bất đắc dĩ, đành phải khom mình hành lễ cáo từ ly khai. Nhìn xem bọn hắn đem cửa lớn đóng lại, Điển Hoa lắc đầu thầm nghĩ. Ai, vẫn là không quen để cho người ta phục dịch. Trời sinh không có cái kia phú quý mệnh a. Điển Hoa mặc dù không có ý định làm chúa cứu thế, cùng toàn bộ thế giới là địch, sửa chữa xã hội loài người cơ bản pháp tắc, trở thành chính mình lý tưởng quê hương. Thế nhưng cũng không có tính toán thông đồng làm bậy, chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Có thể có chút cho phép thỏa hiệp, thế nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình kiên trì cùng thế giới thông đồng làm bậy, bị thế giới này hoàn toàn đồng hóa. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn tìm một cái điểm thăng bằng, liền có thể lấy dung nhập thế giới này, cũng có thể bảo trì bản thân, có được siêu phàm sức lực thế ngoại cao nhân. có thể bắt quỷ khu tà thần bí đạo sĩ, là hòa vào thế giới liền siêu nhiên thế giới bên ngoài. Cực kỳ phù hợp tại yêu cầu, vừa vặn chính là cái điểm cân bằng kia. Đây cũng là Điển Hoa một mực lấy, bần đạo, tự xưng. Tỉ mỉ duy trì lấy, đạo sĩ, cái này người thiết lập nguyên nhân. Ăn điểm tâm xong, bắt đầu phân tích đạo quán phong thủy cách cục. Tiếp đó coi đây là cơ sở, xây một cái phong thủy trận, tu phục tốt đạo quán phong thủy. Phong thủy trận là phong thủy bí thuật bên trong, căn cứ phong thủy sư ý thức, người làm sửa đổi phong thủy cách cục, xây thành có được phong thủy sư chỉ định siêu phàm sức lực đặc thù phong thủy ván cờ. Điển Hoa mặc dù biết xây phong thủy trận, lý luận cùng quy luật, thế nhưng chỉ là đàm binh trên giấy, cũng không có cụ thể áp dụng qua. Hết thầy cần hắn chậm rãi tại trong thực tiễn tìm tòi. Phải xây phong thủy trận, bước đầu tiên chính là phân tích nguyên bản phong thủy cách cục. Cho nên Điển Hoa một cái buổi sáng đều tại trong đạo quán đầu nhập phân tích nó phong thủy cách cục. Thẳng đến buổi trưa, bụng đưa ra kháng nghị, mới không thể không từ đầu nhập trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Học để mà dùng, chính là như thế thoải mái. Từ lúc thi đại học sau đó, thật lâu không có dạng này đầu nhập là một chuyện rồi. Điển Hoa cảm thán một câu, thu lại những thứ này lộn xộn tâm tư, đi ra ngoài xuống núi, đi tới Trình lão hán quán mì mà ăn cơm trưa. Mặc dù Điển Hoa biết làm cơm, thế nhưng tay nghề chỉ là bình thường. Hơn nữa Điển Hoa một người lúc ăn cơm không có nổi lửa nấu cơm quen thuộc. Một người nấu cơm một người ăn cơm, cảm giác bắt đầu ăn không có tư vị, dùng nhạt như nước ốc, cái này thành ngữ tuyệt không quá đáng. Tội gì chính mình chịu phần này tội đâu này. Thế giới này đồ ăn cũng không phải rất khó ăn, hết thảy thuần thiên nhiên, hơn nữa đều có kỳ đặc sắc, bắt đầu ăn thật rất không tệ, tối thiểu nhất so với mình nấu cơm tốt ăn nhiều. Trình lão hán nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận Điển Hoa, rất là lấy làm kinh hãi. Đạo trưởng, ngài thật không có việc gì? Đương nhiên, bần đạo đã sớm nói, bắt quỷ trừ tà là bần đạo cường hạng. Trong đạo quán cái kia quỷ quái, hôm qua dọn nhà lúc, bần đạo liền đã thuận tay loại trừ. Trình lão hán vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bất quá hôm nay tin nhân tố rõ ràng so nghi nhân tố nhiều một chút. Trình lão hán thầm nghĩ, lúc này mới một ngày, đợi thêm một hai ngày, nhìn nhìn lại, sự tình lại chuẩn chút sẽ cùng Lý lão hán nói chuyện này. Đừng không vui một trận. Trình lão hán mặc dù không biết mấy chữ, cũng không có bao nhiêu văn hóa, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, thế nhưng cũng có được tiểu nhân vật trí tuệ. Tại Trình lão hán bên này nếm qua cơm trưa sau đó, Điển Hoa lần thứ hai trở lại đạo quán, tiếp tục phân tích tế thủy quán phong thủy cách cục. Ví dụ như phong thủy bí thuật bên trong thường thấy nhất thiết lập, núi là dương, nước là âm, chính là sơn thủy vì một cái đối chiếu tổ, lẫn nhau đối chiếu sau đó phân chia âm dương, hướng sâu bên trong phân tích, mặt trong còn có thể phân chia càng thêm kỹ càng, thế gian vạn vật đều nội hàm âm hiểm, cũng có thể phân chia âm dương, đây đều là đối lập, mấu chốt là thấy bọn nó đối chiếu vật là cái gì. Ví dụ như, vẻn vẹn lấy núi làm thí dụ, sơn nam là dương, sơn bắc là âm, lấy người làm lệ, nữ nhân là âm, nam nhân là dương, lấy núi cùng trên núi cây làm thí dụ, núi là dương, cây là âm, khác biệt hai loại cây làm sự so sánh, cũng tương tự có thể phân chia âm dương, lấy cây táo cùng cây hòe làm thí dụ, cây táo là dương, cây hòe là âm. Điển Hoa đã thông qua hỏi dò Trình lão hán biết rõ, đạo quán theo trên gò núi dài là một loại cây táo chua. Loại này táo chua hạt lớn thịt ít, còn 10 phần chua xót, cũng không tốt như vậy ăn, hơn nữa còn hơi có độc tính, không thể đại lượng dùng ăn. nếu không sẽ ngộ độc thức ăn. Bất quá nó cũng có hai đại ưu điểm. Một cái chính là nó sinh mệnh 10 phần ương ngạnh, có thể sinh trưởng tại gò núi quê mùa như vậy, chất cứng rắn lại thiếu nước đá núi bên trên. Thứ hai là trên nhánh cây mọc đầy bụi gai, có thể phòng ngừa cỡ lớn động vật tồn tại, cũng có thể phòng ngừa người không có phận sự lên núi. Dùng để xem như hộ sơn bình chướng không gì thích hợp hơn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.